Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 561, luyện khí chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561, luyện khí chiến sĩ. Nhị sư huynh ta đã ngưng tụ ra thánh nguyên, tự tính toán đem thú nguyên kim đan tặng cho ngươi, cũng không phải nhiều đại sự. Nói sau, nhị sư huynh ngươi tổng cộng có 6 khỏa thú nguyên kim đan, tự tính toán tiễn đưa ngươi một khỏa, cũng chỉ là tổn thất một ít tu vi mà thôi, rất nhanh có thể tu luyện trở lại. Chu Hồng Đào lộ ra có chút thần kinh không ổn định bộ dạng, tựa hồ Trương Nhược Trần không đem thú nguyên kim đan nhận lấy, muốn cùng Trương Nhược Trần gấp. Chu Hồng Đào chính là thái cổ di loại, hơn nữa, đồng thời tu luyện 2 chủng công pháp, đã ngưng tụ ra thú nguyên kim đan, lại tu luyện ra thánh nguyên. Trương Nhược Trần kiên trì không thu thú nguyên kim đan, nói. Ta tuy nhiên rất nghĩ hết nhanh đạt tới bán thánh cảnh giới, lại cũng sẽ không đi như vậy đường tắt. Nuốt nhị sư huynh thú nguyên kim đan cùng hấp nhị sư huynh máu tươi có cái gì khác nhau? Chu Hồng Đào thần sắc có chút ngưng tụ, sau đó, nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói. Tiểu sư đệ nhân phẩm, làm cho nhị sư huynh rất bội phục. Chỉ có điều thế nào nhóm nhà mình huynh đệ, không cần phải như vậy khách khí a. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, ngược lại, lui về phía sau một bước. Toàn cơ lão nhân chứng kiến Trương Nhược Trần biểu hiện, đã hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Hồng Đào, cách làm của ngươi, hoàn toàn chính xác có mất ổn thỏa. Ngươi tiểu sư đệ tu vi hiện tại, mới vừa vặn đột phá ngư long cảnh, ngươi tựu làm cho hắn nuốt thú nguyên kim đan, tại trong thời gian ngắn, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là tựu lâu dài đến xem, cách làm của ngươi, lại như nuông chiều cho hư, có trăm hại mà không một lợi. Chu Hồng Đào biến sắc liền tranh thủ thú nguyên kim đan thu vào, khom người nói. Sư tôn, ngươi đừng dọa ta, lại có như thế nghiêm trọng. Toàn cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói, người tiểu sư đệ, chính là trời sinh kỳ tài, thành tựu tương lai xa không phải mấy người các ngươi có thể so sánh với, tự nhiên không thể dùng bồi dưỡng võ giả tầm thường phương thức đến bồi dưỡng hắn. Người nếu là thật sự muốn tiễn đưa hắn lễ vật sau này là hơn săn sóc lấy hắn, để tránh có người âm thầm đối với hắn bất lợi. Chu Hồng Đào vỗ vỗ lồng ngực thanh âm như sấm mà nói. Đã sư tôn đều nói như vậy ta nguyện làm tiểu sư đệ tu hành hộ đạo giả che chở tiểu sư đệ 30 năm, ai dám đối với tiểu sư đệ bất lợi ta lão Chu nhất định sẽ hảo hảo giáo hắn làm người. Linh khu bán thánh đôi mắt nhảy lên, cười nói, nhị sư huynh, hộ đạo 30 năm, lớn như vậy lời nói, ngươi cũng dám thuận miệng nói lung tung. Ai nói ta là thuận miệng nói lung tung, ta thế nhưng mà rất chân thành. Chu Hồng Đào nói, thánh giả môn phiệt người thừa kế tại bên ngoài lịch lúc luyện cơ hồ đều có hộ đạo giả đang âm thầm thủ hộ. Nói như vậy, hộ đạo giả là giấu ở âm thầm, sẽ không dễ dàng ra tay. Chỉ có người thừa kế gặp được chính thức nguy hiểm tánh mạng, hộ đạo giả mới có thể hiện thân cứu người. Đương nhiên, vì ma luyện người thừa kế, sự người thừa kế dưỡng thành độc lập giải quyết vấn đề năng lực hộ đạo giả sẽ không theo lúc tùy chỗ đều tại hắn bên người. Bởi vậy, mặc dù có hộ đạo giả đang âm thầm bảo hộ, như trước lại có rất nhiều thánh giả môn phiệt người thừa kế hội chết oan chết uổng. Chu Hồng Đào đã tu luyện ra thánh nguyên, như vậy tu vi của hắn cũng thì đến được thánh giả cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hắn hay vẫn là thái cổ di loại, bản thân thực lực tự nhiên cũng tựu càng cường đại hơn. Như thế một vị cường giả cam tâm vi Trương Nhược Trần hộ đạo 30 năm, như vậy chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo tự tính toán muốn đem Trương Nhược Trần gạt bỏ trong trứng nước sợ rằng cũng phải phái ra mấy vị thánh giả, đồng thời ra tay, mới có cơ hội thành công. Trương Nhược Trần vội vàng nói, đa tạ nhị sư huynh, không cần khách khí như vậy, vì ngươi hộ đạo cũng là một kiện chính sự. Sau này, sư tôn cũng sẽ không mỗi lần đều nói ta chơi bời lêu lỏng. Chu Hồng Đào cổ quái cười cười thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Trở lại đông vực nhị sư huynh mang ngươi đi mấy cái nơi tốt cho ngươi cũng gặp một lần thế mặt. Trương Nhược Trần cười cười trong lòng biết nhị sư huynh chỗ nói rất hay địa phương, khả năng cũng không phải cái gì chính thức nơi tốt. Bất quá cũng không sao cả có thể gặp một lần thế mặt cũng là chuyện tốt. Đã nhị sư huynh đều đáp ứng muốn làm Trương Nhược Trần hộ đạo người, đưa Trương Nhược Trần lớn như thế một phần lễ vật tam sư huynh Vạn Kha tự tính toán lại không tình nguyện cũng đem Liêu Tinh ẩn thân y lấy đi ra. Vạn Kha dùng đứng dậy, hai tay bưng lấy Liêu Tinh ẩn thân y, mím môi, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là đem Liêu Tinh ẩn thân y cách dùng, hướng Trương Nhược Trần giảng giải một lần, sau đó, mới đưa tới. Đa tạ tam sư huynh, không cần, khách khí, đều là nhà mình huynh đệ. Vạn Kha trong nội tâm không ngừng thở dài, bắt đầu buồn rầu tiểu sư đệ kết hôn thời điểm, lại nên tiễn đưa cái gì càng thêm chân quý lễ vật. Trương Nhược Trần biết rõ cái này một kiện bảo vật thập phần chân quý, nhưng là cũng không có chối từ, như tiếp tục chối từ tự lộ ra sĩ diện cãi láo. Đồng dạng là lễ gặp mặt, có nhiều thứ có thể thu, có nhiều thứ không thể thu. Đát đát, Thanh Hòa Điện bên ngoài, vang lên một cái trầm trọng tiếng bước chân, giống như khối sắt tại va chạm mặt đất. Sau một lát, một cái thân hình cao lớn nam tử theo đại môn, đi đến. Người này, lớn lên lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, xuyên lấy một thân đen kịt chiến giáp, trong mắt lộ ra đầm đặc chiến ý, trên người tản mát ra lạnh như băng sát khí. Trương Nhược Trần nhìn sang, chỉ thấy người này chỉ là một mình một người, từ bên ngoài đi tới, lại cho người một loại thiên quân vạn mã xông giết tới đây cảm giác. Bình thường võ giả, nhìn thấy người này, chỉ sợ sớm đã bị trên người hắn cái kia một cỗ vô hình khí thế, sợ tới mức lui về phía sau, sợ tới mức run rẩy, sợ tới mức không khống chế, thậm chí ngất. Đệ tử Thanh Tiêu, bái kiến sư tôn. Cái kia một người nam tử một đôi thiết quyền, ôm cùng một chỗ cúi đầu xuống, cung kính hướng Toàn Cơ lão nhân cúi đầu. Nguyên lai hắn tựu là đại sư huynh, Thanh Tiêu thánh giả. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Toàn Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, hư nâng lên một tay, nói. Thanh Tiêu, không cần đa lễ. Thanh Tiêu thánh giả ngẩng đầu, như trước vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm chìm dày mà nói. Đệ tử có cực kỳ chuyện trọng yếu, muốn cùng sư tôn một mình trao đổi. Một mình, hai chữ có chút tăng thêm ngữ khí. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hướng về Thanh Tiêu thánh giả liếc qua có chút bất mãn, hét lớn. Đại sư huynh, người cũng quá không đem thế nào nhóm trở thành nhà mình huynh đệ, có chuyện gì, không thể nói thẳng, rõ ràng còn đề phòng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tiêu thánh giả lạnh lùng trừng tới, nói. Việc này quan hệ trọng đại, tựu là sợ hãi miệng của ngươi quá lớn, đi ra ngoài nói hưu nói vượn. Hác, còn trách ta, Chu Hồng Đào thấp giọng nói thầm một câu. Hắn tựa hồ có chút e ngại Thanh Tiêu thánh giả, không dám tiếp tục nhiều lời, lập tức cúi đầu xuống. Sau đó, Thanh Tiêu thánh giả ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Vị này tựu là tiểu sư đệ a, đại sư huynh trên người cũng không có cái gì thứ tốt, tựu tặng cho ngươi một cỗ luyện khí chiến sĩ, làm như lễ gặp mặt. Thanh Tiêu thánh giả theo dưới nét áo giáp lân phiến bên trong, lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thiết cầu, đưa cho Trương Nhược Trần. Màu đen thiết cầu cũng không biết là cái gì tài liệu, vậy mà trọng đạt mấy ngàn cân. Trương Nhược Trần không có bất kỳ phòng bị thế cho nên vừa mới tiếp tới trong tay thời điểm, thủ đoạn đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống, thiếu một ít gãy bị thương xương tay. Bất quá Trương Nhược Trần phản ứng lại là rất nhanh, lập tức tự điều động cơ bắp cùng gân tay lực lượng, đem thiết cầu cầm chắc. Thanh Tiêu thánh giả cùng Toàn Cơ lão nhân trước một bước ly khai, đi ra Thanh Hòa Điện, tựa hồ thật sự có chuyện trọng yếu muốn trao đổi. Thanh Hòa Điện ở bên trong, cũng chỉ thừa Trương Nhược Trần, Chu Hồng Đào, Linh Khu Bán Thánh, Vạn Kha. Trong điện hào khí, lập tức lộ ra có chút áp lực. Vạn Kha nở nụ cười một tiếng, nói. Đại sư huynh tựu là một người như vậy, cho tới bây giờ đều là lạnh như băng bộ dạng, bất quá, hắn đối với chúng ta những sư đệ này cùng sư muội hay vẫn là vô cùng tốt. Hắn tặng cho ngươi cái này một cỗ luyện khí chiến sĩ tựu là một kiện tương đương thực dụng thứ tốt. Muốn hay không tam sư huynh, dạy ngươi như thế nào sử dụng? Trương Nhược Trần cười cười, nói. Không cần, ta tuy nhiên là lần đầu tiên đạt được luyện khí chiến sĩ, nhưng là phương pháp sử dụng, nhưng lại có biết một hai. Trương Nhược Trần đem kim cương thiết cầu, niết ở lòng bàn tay, điều động chân khí, rót vào trong đó, đem thiết cầu bên trong minh văn kích hoạt. Rầm rầm, kim cương thiết cầu nửa bộ phận trên cùng hạ nửa bộ phận tương đối chuyển động, trung tâm vị trí, lộ ra một đạo hẹp hòi khe hở, duỗi ra bằng sắt cái giá, không ngừng mở rộng, không ngừng bành trướng, rất nhanh tự biến thành một cỗ 3 mét cao cương thiết cự nhân. Cương thiết cự nhân đứng trong điện, lộ ra thập phần uy nghiêm, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cái này là một cỗ luyện khí chiến sĩ, chính là do đệ nhất trung ương đế quốc thần công bộ luyện chế ra đến chiến khí. Nói như vậy, chỉ có bộ binh mới có thể động dụng luyện khí chiến sĩ. Đương nhiên, như Trương Nhược Trần loại này tại bộ binh có quan hệ người cũng có cơ hội lấy được một cỗ luyện khí chiến sĩ. Chỉ cần sói mòn đi ra ngoài số lượng không nhiều lắm, bộ binh cao tầng cũng không quá so đo việc nhỏ như vậy. Luyện khí chiến sĩ trước ngực có một cái lỗ khảm, đó là dùng để gửi linh tinh, vì nó cung cấp năng lượng. Đương nhiên, mặc dù là đỉnh cấp linh tinh ẩn chứa linh khí cũng tương đương có hạn, không đủ để chèo chống luyện khí chiến sĩ hoàn thành một cuộc chiến đấu. Cho nên, tại bộ binh, bình thường đều là dùng thánh thạch vì luyện khí chiến sĩ cung cấp năng lượng. Thánh thạch tuy nhiên chân quý tại võ thị tiền trang, tốn hao giá cao, vẫn có thể đủ mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Trương Nhược Trần chuẩn bị trở về đến thánh viện, lại đi mua sắm mấy miếng thánh thạch dùng để khảo thí luyện khí chiến sĩ uy lực. Đại sư huynh tặng lễ vật chắc có lẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thanh Tiêu Thánh Giả cùng toàn cơ lão nhân đi ra Thanh Hòa Điện, lập tức đằng bay lên, xuyên qua một mảnh mênh mông cuồn cuộn hư không, rơi xuống một khối hơn 30 dặm trường vẫn trên đá. Thanh Tiêu Thánh Giả ống tay áo vung lên, một đoàn thánh khí dũng xuất ra ngoài, hình thành một cái hình tròn cực lớn màn hào quang, đem thiên thạch bao vây lại. Toàn cơ lão nhân trông thấy Thanh Tiêu Thánh Giả thận trọng như thế, vì vậy nói. Xem ra huyền vũ khư giới xuất thế cái kia một kiện tà khí tương đương khó lường, chỉ sợ sẽ dính dấp ra một loạt đại sự kiện. Bộ binh phái ba vị binh thánh, tiến về huyền vũ khư giới, thu nghiệt hải chi chủ. Thanh Tiêu Thánh Giả tựu là một cái trong số đó. Thanh Tiêu Thánh Giả nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Không có người ngờ tới, huyền vũ khư giới vậy mà sẽ có một món đồ như vậy thứ đồ vật. Căn cứ phán đoán của ta, nó tại đáy biển, đã ngâm 10 vạn năm. 10 vạn năm trước chúng liền đi tới Côn Luân giới, nhưng là chúng ta cũng không hề phát giác, quả thực thật là đáng sợ. Toàn cơ lão nhân hai tay chắp sau lưng, lắc đầu, nói. Có lẽ không ai biết, chỉ là không có ghi vào sách sử mà thôi. 10 vạn năm trước đã xảy ra rất nhiều đại sự, nói không chừng đều cùng này có quan hệ. Ngươi chẳng lẽ đã quên Trung Cổ thời đại là như thế nào chấm dứt? Thanh Tiêu Thánh Giả đã trầm mặc hồi lâu, chăm chú cau mày, nói. Thế nhưng mà ta cảm giác nguy cơ đang tại từng bước tới gần, ai cũng không biết ngày nào đó khi nào sẽ đã đến. Toàn cơ lão nhân cười cười, nói. Không cần như vậy lo lắng, hôm nay Côn Luân giới, tại nữ hoàng thống trị phía dưới, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chư thánh cũng lên, võ đạo rầm rộ, thánh đạo hưng thịnh. Hơn nữa ta nghe nói, nữ hoàng ban bố mật lệnh, muốn tuyển chọn 10 vị giới tử, chỉ sợ là muốn tại không lâu tương lai, bồi dưỡng được 10 vị tân đế tái tạo 800 năm trước cửu đế cùng tồn tại thịnh thế. Cách chương.